Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1044. Ta bắt đầu nhớ thương ngươi rồi. Ba canh, một tay lấy Dương Chân đẩy ra người, mặc trên người một cái áo choàng đỏ thẫm, nhìn qua tựa như là hát vở kịch một dạng, thần sắc âm trầm, mang trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Một mặt khiêu khích nhìn xem Dương Chân. Dương Chân là thật bị bọn này đồ ngốc cho làm cho có chút không còn cách nào khác rồi. Người như vậy, đến cùng là thế nào sinh tồn đến bây giờ? Trời xanh làm sao không có hạ xuống một đạo diệt thế màu đen lôi đình đến thu mấy tên khốn kiếp này? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt kinh ngạc biểu lộ, một đám người của Hắc Liên Thánh Địa trên mặt tất cả đều lộ ra chế nhạo thần sắc. Chờ lấy Dương Chân bộc phát ra, Thanh Loan Thánh Nữ cùng Kỳ Vân Linh hai người cũng là sững sờ. Nhìn thấy Dương Chân bị đẩy ra sau đó, cùng nhau nhíu mày, hiển nhiên có chút nổi giận. Bá Thái giống như là không có gặp Dương Chân bị bắt nạt một dạng. Góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khóe mắt quét nhìn cũng không ngừng liếc nhìn Dương Chân, hiển nhiên là muốn nhìn xem Dương Chân như thế nào tại Hắc Liên Thánh Địa đám người trước mặt xấu. Mặt, Hắc Liên Thánh Địa cùng Thanh Loan Tông rõ ràng không hợp nhau. Điểm này tại Thanh Loan Tông một thời điểm xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân bị đệ tử của Hắc Liên Thánh Địa đẩy ra, tất cả mọi người hít vào một hơi, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, chờ đợi lấy chuyện tiến một bước chuyển biến xấu. Rất hiển nhiên, Hắc Liên Thánh Địa lúc này kẻ đến không thiện, tựa như là đến gây chuyện, nói không chừng thật sẽ đánh nhau. Chỉ là loại tình huống này, nếu như đánh lên, Thanh Loan Tông cùng Cực Quang Thánh Địa rõ ràng tại nhân số bên trên không chiếm ưu thế. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu vì Thanh Loan Tông cùng người của Cực Quang Thánh Địa lo lắng. Bất quá lo lắng về lo lắng, tất cả mọi người là thiên hạ tu sĩ, ai còn không có cái tính tình cái gì. Dương Chân như vậy bị người đẩy ra, càng là đủ loại khiêu khích, là cá nhân chỉ sợ đều chịu không được. Đám người chỉ là muốn nhìn xem Dương Chân đến cùng có thể nhịn tới khi nào. Thanh Loan Thánh Nữ không biết Dương Chân lai lịch, nhíu nhíu mày phải muốn nói chuyện. Kỳ Vân Linh lại âm thầm lắc đầu, ra hiệu Thanh Loan Thánh Nữ an tâm chớ vội. Rất rõ ràng, Kỳ Vân Linh mấy người cũng muốn nhìn một chút Dương Chân đến cùng có thể không thể chịu đựng loại này khi dễ. Mọi người ở đây trông mong chờ lấy Dương Chân một bàn tay rút lúc trở về. Dương Chân trên mặt hốt nhiên nhưng tích tụ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đối với đẩy hắn ra cái Hắc Liên Thánh Địa kia đệ tử chắp tay, nói ra, không có ý tứ a, vị đạo hữu này, ngăn trở con đường của ngươi là ta không đúng, ta vậy thì cho ngươi tránh ra. Nghe nói như thế, nhìn thấy Dương Chân trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Đừng nói là mọi người chung quanh, liền liền cái Hắc Liên Thánh Địa kia đệ tử đều là một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn Dương Chân, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục tìm phiền toái. Dương Chân trên mặt đều là khiêm tốn dáng tươi cười, thật nhường đường, núp ở Bá Thái bên người, khiến cho Bá Thái thần sắc càng thêm xem thường. Hừ lạnh một tiếng đối với đẩy ra Dương Chân cái Hắc Liên Thánh Địa kia đệ tử quát lớn nói ra. Mị Tường, ngươi muốn đánh nhau sao? Mị Tường vênh vang đắc ý nhìn thoáng qua Dương Chân, cười ha ha, khoát tay nói ra. Ai ôi, các ngươi Cực Quang Thánh Địa cùng Thanh Loan Tông cường giả đều ở nơi này, ta sao dám lỗ mãng? Ta tới đây chẳng qua là cùng Thanh Loan Thánh Nữ chào hỏi tốt. Nghe nói Thanh Loan Tông một cái thánh cảnh cường giả biến mất tại Thiên Hư Chi Môn phụ cận. Thanh Loan Thánh Nữ bớt đau buồn đi a. Nói đến đây, Mị Tường đám người trên mặt tất cả đều là chế nhạo thần sắc, đồng thời cười lên ha hà. Ngươi, Kỳ Vân linh khí muộn chừng mị tường một chút, vừa muốn nói chuyện, bị Thanh Loan thành nữ ngăn lại. Thanh Loan thành nữ hít sâu một hơi, đi vào mị tường bọn người trước mặt, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Cút, mị tường đám người sắc mặt nhất biến, nhìn chằm chằm Thanh Loan thành nữ, nhìn thấy Thanh Loan thành nữ trường kiếm trong tay sau đó. Lập tức có chút ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau, Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc chán ghét. Nhìn chằm chằm mị tường đám người bóng lưng mắng, mấy tên khốn kiếp này chẳng lẽ là đồ đần sao? Loại thời điểm này nhất định phải lại gần bị mắng. Nói đến đây, không đợi mọi người nói chuyện, Kỳ Vân Linh chừng bá thái sau lưng Dương Chân một chút. Nói ra, người này là chuyện gì xảy ra? Bị người khi dễ thành dạng này rồi, còn cho người khác nói xin lỗi. Thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Chung quanh một đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt cũng có chút xem thường, cùng nhau cho Dương Chân một cái liếc mắt. Dương Chân nơi nào sẽ quan tâm những này ánh mắt. Nghe vậy nhìn mị tường một chút, mở miệng hỏi, gia hỏa này gọi mị tường sao? Gọi mị tường thì phải làm thế nào đây? Vừa rồi ngươi không động thủ với hắn, chẳng lẽ hiện tại muốn đánh trở về hay sao? Bá thái trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Dương Chân càng phát sương mù bắt đầu. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, đương nhiên sẽ không đánh trở về, chỉ là muốn nhớ kỹ gia hỏa này danh tự thôi. Đồ hèn nhát, bá thái hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, hiển nhiên hổ thẹn tại cùng Dương Chân người như vậy làm bạn. Thanh Loan thành nữ sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, vị công tử này hẳn là không phải Cực Quang Thánh Địa truyền nhân. Kỳ Vân Linh gặp đến Dương Chân quá trình nói với Thanh Loan thành nữ một lần. Thanh Loan thành nữ bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết hiểu Dương Chân lai lịch. Trong đám người, không ít người đều phát ra hư thanh, nhìn xem Dương Chân đồng dạng một mặt xem thường, chỉ là đám người bên trong, còn có không ít trên mặt người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tự lẩm bẩm, gia hỏa này bóng lưng cùng bên mặt, vì cái gì giống như vậy một người? Nghe được người này lời nói sau đó, mọi người chung quanh lập tức sững sờ, kinh ngạc hỏi, vị đạo hữu này cũng có loại cảm giác này. Giống ai? Xuyệt. Không có khả năng, gia hỏa kia khẳng định đã chết ở bên trong thiên hư chi môn rồi. Mắt thấy chung quanh ánh mắt của mọi người giống như đều trở nên có chút khinh thường. Dương Chân khoát tay áo, xách ghế đi tới Minh Loan bên cạnh, cất kỹ sau đó, đối với Minh Loan nhếch miệng cười một tiếng, bệ vệ ngồi xuống, dự định cùng Minh Loan kết làm bầu bạn. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà chủ động đi trêu chọc Minh Loan, tất cả mọi người giật nảy mình, chính là liền Thanh Loan thành nữ trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Kỳ Vân Linh mở miệng nói ra, Dương Thiết Nghiêu gia hỏa này, thật đúng là không sợ chết, liền Minh Loan đều trêu chọc, bất quá mặc kệ nó, một hồi Minh Loan sinh khí sau đó đều là hắn tự tìm. Thanh Loan thành nữ cười khổ một tiếng, nói ra, Thanh Loan tính tình mặc dù ôn hòa, thế nhưng là chỉ cùng tương đối quen thuộc người thân cận. Dương đạo hữu như vậy đến gần lời nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Tại hạ ngược lại là ngóng trông Dương Thiết Nghiêu có thể có chút nguy hiểm, cứ như vậy cũng có thể cho hắn một bài học, miễn cho hắn đều không biết mình vị trí ở nơi đó. Bá thái trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn xem Dương Chân bệ vệ ngồi tại trên ghế đầu, còn dự định cùng Minh Loan tâm sự, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Thanh Loan thành nữ lắc đầu, nói ra, Minh Loan đã thương người sự tình không phải lần một lần hai rồi. Nhưng phàm là phải muốn tiếp cận nó người, đều sẽ bị hắn coi là địch nhân. Dương đạo hiếu cái này, cái gì? Minh Loan đột nhiên đem cực đại đầu lâu đè ép xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân, trên mặt đều là tức giận thần sắc, nhưng mà Dương Chân bệ vệ khoát tay chặn lại, đối với Minh Loan nói ra, đừng nhỏ mọn như vậy, người ta đều là không ai để ý người đáng thương, sao không kết làm bầu bạn? Nói xong, Dương Chân tại Thanh Loan thành nữ trợn mắt hốc mồm bên trong, chậm rãi tựa vào Minh Loan trên thân, bắt đầu chợp mắt, không có khả năng, Thanh Loan thành nữ mang tới một đám nữ đệ tử bên trong. Thấy cảnh này, cự đại đa số người đều hét lên kinh ngạc âm thanh, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, liền liền Thanh Loan thành nữ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tự lẩm bẩm nói ra, Minh Loan là sư tôn thuần hóa viễn cổ thánh linh, cho đến trước mắt chỉ tiếp thụ sư tôn cùng ta, trước mắt Dương Thiết Nghiêu này, cái này sao có thể? Dương Chân đem Minh Loan trên người lông chim chất thành chồng, tích tụ ra một cái đầu gối bộ dáng hình dạng, uể oải nằm xuống, toàn trường mọi người cùng đủ hét lên kinh ngạc. Mị Tường đúng a, bản tao thánh bắt đầu nhớ thương ngươi rồi. Dương Chân tự lẩm bẩm, nhắm mắt lại chợp mắt bắt đầu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.